Trị Hoan trọng nhạt, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Hoàn ngoại quảng trường rời xa trung tâm thành phố, nhưng không tính xa xôi. Bên này có làng đại học, khoa học kỹ thuật công nghiệp viên, cùng với rất nhiều đóng quân tại đây lớn nhỏ công ty. Xem như năm gần đây Z Thành phát triển quy hoạch trọng điểm khu vực chi nhất. Rời đi ngải thêm công ty bạch xe đều tốc chạy, căn cứ hướng dẫn mở ra. Trước xuyên qua Hy Nhương náo nhiệt phố mỹ thực, lại đi qua ngã rẽ Sử Tiến công viên đầm lầy đoạn đường. Cuối cùng tiến vào một cái tràn đầy pháo hoa hơi thở lão ngõ nhỏ. Không bao lâu lại đi ra ngoài, chuyển phương hướng hướng tới một chỗ thấp dày đặc độ xa hoa tiểu khu xuất phát. Không đi đầu nguồn, lập tức đi trước nam già danh nghĩa một khác đống tương đối ẩn nấp nơi. Tương kế tự kế. Làm bộ không phát hiện màu đen sản phẩm trong nước xe. Dẫn phía sau cái đuôi đưa tới bên kia. Nếu những người đó như thế hao tổn tâm huyết, âm thầm giám thị thật lâu, tổng không thể làm nhân ra vồ hụt đến không một chuyến. Không bằng thuận thế mà làm, cũng coi như là làm một cọc. Chuyện tốt, bạch xe quải vài đạo cong, một đường bình thường điều khiển. Màu đen sản phẩm trong nước xe lặng yên theo đuôi. Trên đường còn cố ý dừng lại, giả mô giả dạng mà tránh đi, đợi cho lại lần nữa kéo xa khoảng cách, mới lại trộm đạo đuổi kịp. Nhìn hướng sườn bên ngoài xe kính chiếu hậu, Kỷ Sầm An trong lòng hiểu rõ, cũng không nóng nảy, tùy tiện đối diện theo vào, khi thì còn chuyên môn hướng trống trải thấy được đoạn đường thấu. Sợ màu đen sản phẩm trong nước xe lạc hậu bị ném ra, nhưng thật ra phá lệ, chi kỷ. Không uổng công nhân ra hơn phân nửa đêm còn tận chức tận trách mà làm việc. Cao Kiều Trấn xử lý xong rồi. Nam già hỏi, dựa vào ghế dựa, thả lỏng lại nghỉ tạm. Không lo lắng mặt sau nhãn tuyến. Kỷ Sầm An nói, không sai biệt lắm. Nam già, nói một chút, Kỷ Sầm An liền giảng. Không cố tình gạt, lựa chủ yếu bộ phận báo cho. Không trộn lẫn cảm xúc cá nhân. Liền Trương Lâm Vinh nơi đó tình huống cũng cùng nhau thác ra. Phía trước là thẳng nói. Rất dài một cái lộ. Màu đen sản phẩm trong nước xe cẩn thận. Tự cho là đúng mà thả chậm tốc độ xe. Lại một lần kém ra thật xa. Cho đến trước xe chuyển biến. Sử nhập phụ cận cư dân tụ tập khu. Nó nhanh hơn tốc độ đi lên. Điệu thấp ẩn ở khác xe tư ra phía sau. Cùng các nàng ước chừng cách một mảng lớn khoảng cách. Nam già khép hờ mắt, nghe xong, không đánh giá không trộn lẫn, chỉ nói, Dương Khai Sáng bên kia, ta làm Triệu Khải Hoành giải quyết tốt hậu quả, đã xử lý sạch sẽ. Kỷ Sầm An nhìn thẳng phía trước rộng lớn đại đạo, A Sung bọn họ nơi đó, cũng phái người chú ý điểm. Ân, Nam già dương dương đầu, có chút mỏi mệt, Kỷ Sầm An nói, một khi có cái gì, trước báo nguy. Nam già trả lời, trước mắt còn không có được không chứng cứ. Ta biết, Kỷ Sầm An nói tiếp. Dừng một chút, lo trước khỏi họa. Nam già nói, yên tâm, không lải nhải rong dài. Kỷ Sầm An tiện đà hỏi, lần này như thế nào phát hiện? Nam già ngẩng đầu, Kỷ Sầm An chỉ ra. Bí thư tưởng, Nam già sắc mặt hòa hoãn. Phía trước ở Bắc Quyền, đổi đi Triệu Khải Hoành thời điểm liền không thích hợp. Nhưng là vẫn luôn không xác định. Có điểm ngoài ý muốn. Kỷ Sầm An lại hỏi. Nàng làm cái gì? Nam già. Không có làm cái gì. Còn không dám có quá rõ ràng hành động. Kỷ Sầm An một điểm liền thông. Lần trước thương trường lần đó. Cũng cùng nàng có quan hệ. Nam già chỉ nói. Lúc ấy Triệu Khải Hoành bị phái đi rồi. Có phương diện hắn tiếp xúc không đến. Vẫn luôn là tưởng lệnh gì ở tiếp nhận. Dương gia tiệc tối cũng là nàng đang làm trò quỷ. Khả năng, công ty chậm lại mở họp những cái đó là nàng ở xử lý. Triệu Khải Hoành chủ yếu phụ trách sinh hoạt phương diện. Ngẫu nhiên qua tay công tác thượng công việc. Nam gia đại bộ phận nghiệp vụ cùng hành trình quy hoạch đều là bí thư trợ lý đoàn ở làm. Cơ bản là tưởng lệnh di toàn quyền xử lý. Đặc biệt là gần vài lần. Mặc kệ là Bắc Quyển bên kia. Vẫn là hai lần đi xe thành Tôn gia, tưởng lệnh Di đều có ở tham dự. vốn dĩ mới đầu còn bắt không được nhược điểm. Kế hoạch cũng là Triệu Khải Hoành hiểm nghi lớn nhất. Rốt cuộc nam già trước một hồi một mình đến Xê Thành. Chỉ có Triệu Khải Hoành mới rõ ràng nàng hướng đi. Mà những người đó thực mau liền tìm đi lên. Hiển nhiên là có vấn đề. Mặt khác, Triệu Khải Hoành còn tham dự rất nhiều phương diện. Thậm chí nhà cũ kia phương đều là hắn ở phối hợp. Từ nam gia cấp lão thái thái làm tịch bắt đầu. Đến mặt sau Kỷ Sầm An dọn tiến Bắc Quyền. Lại đến một ít thượng vàng hạ cắm việc lớn việc nhỏ. Rõ ràng đều là hắn ở làm. Thấy thế nào đều cùng hắn thoát không được can hệ. Nhưng lại cứ lần trước ngài thêm công ty bị cậy đi rồi một cái quan trọng đầu tư phương. Càng vừa khéo chính là, cái này đầu tư phương là đoàn đội ở bàn bạc. Đó là Triệu Khải Hoành căn bản can thiệp không được lĩnh vực. Phải biết rằng, đào đi đầu tư phương tuyệt phi chuyện dễ. Không phải mồm mép một chương một bế khuyên hai câu là có thể lệnh nhân ra phản chiến. Không khẩu hứa hẹn cũng không được. Cần thiết đúng bệnh hốt thuốc. Phi thường hiểu biết tương quan đồ vật cũng lấy ra đối phương muốn lợi thế mới có thể làm trao đổi. Nói trắng ra là chính là đoạt tài nguyên. Nhưng trước đó nhất định đến có tương ứng nắm chắc. Không tự tin làm không được việc này. Nhất hiểu biết cái này đầu tư người chính là nam già đoàn đội. Triệu Khải Hoành không kia năng lực. Kém xa, chính là đem văn kiện ném trước mặt hắn. Hắn cũng không nhất định có thể lộng minh bạch trong đó lợi hại. Nhưng tưởng lệnh gì có thể, tại đây một hàng thượng thuận buồm xuôi gió, cực có kinh nghiệm, nhất vô hại nhất không chớp mắt nhất có thể che giấu. Hiểm nghi quá lớn ngược lại là vô tội ngụy trang, thí dụ như nam trợ lý, thí dụ như Triệu Khải Hoành, tưởng lệnh gì quá mức không có tồn tại cảm, cũng ở nam già bên người đãi mấy năm, kỳ thật so Triệu Khải Hoành thời gian càng lâu, nàng là nam già tự mình chọn lựa công nhân. Từ thiết kế phòng làm việc mang đến, vốn nên là đắc lực tâm phúc, giả lấy thời gian có thể đương kế nhiệm giả người được chọn chi nhất. Nhưng đáng tiếc có nhị tâm, còn làm được quá chu đáo chặt chẽ, đem chính mình hoàn toàn hái được đi ra ngoài. Ngược lại khiến nàng bại lộ dấu vết, Kỷ Sầm An sắc mặt ngưng trọng, kế tiếp như thế nào làm? Nam già đạm nhiên nhẹ ngữ, trước mặc kệ, cẩn thận một chút, GT. BR, GT, nàng còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khó được bắt được đến một cái phản đồ. Tất nhiên là ổn định cục diện lại xem. Không thể rút dây động rừng. Rốt cuộc chỉ là cái quân cờ. Thu phục này một cái. Khẳng định còn có khác. Không bằng dứt khoát tiếp tục lưu trữ. Ít nhất có thể đề phòng điểm. Kỷ Sầm An nhận đồng nam ra cách làm. Không nóng lòng trảo ra tưởng lệnh gì. Thả xem đối diện còn có này đó chiêu số. Có thể thu mua nam già bên người thân cận công nhân. Không chừng đã sớm xâm nhập ngài thêm bên trong. Hiện nay ổn thỏa cử chỉ hẳn là án binh bất động. Dưỡng một dưỡng lại thu võng. Sử ra tiểu đạo. Hướng đông lại khai một đoạn. Đại khái 200 mét. Tiểu rừng trúc phía sau chính là đêm nay mục đích địa. Bên này ánh đèn rộng thoáng. Nơi nơi đều trống trải. Không nhiều ít địa phương có thể che giấu. Ngoại lai xe không thể tiến tiểu khu. Đại chúng xe chỉ có thể đến nơi này mới thôi. Đi phía trước liền không thể. Bảo an sẽ ngăn đón. Phía sau, màu đen sản phẩm trong nước xe sớm không có bóng dáng. Không tiếp tục theo tới. Đại chúng xe không tiến tiểu khu. Đến đây đình chỉ. Nam già xuống xe. Thong thả ung dung mở cửa. Thật thanh phó rớt tiền xe lại đi vào. Kỷ Sầm An không làm ở lâu. Nhận lấy tiền. Quay đầu liền một chân ga. Nhanh chóng đi vòng vèo. Bên đường mặt khác tiếp hai cái khác đơn tử. Thực sự có làm vọng ước xe phong phạm. Không hiểu được chỗ nào làm đến tài xế thân phận. Tóm lại chuyển ra bên này liền sấn đêm kiếm tiền đi. Ngụy trang đến khá tốt. Rất là thật sự. Sản phẩm trong nước xe ở tiểu khu quanh thân ngừng một lát. Tìm được nam già mới nhất nơi sau liền lưu cá nhân ở bên này thủ. Còn lại tắc đuổi theo đại chúng xe. Lại theo dõi một đường. Thẳng đến xác nhận đại chúng xe là thật sự vọng ước xe. Mới từ bỏ truy tung. Nhìn thấy phía sau phiền nhân ngoạn ý nhi không có. Đại chúng xe đi vòng vèo làng đại học kia một mảnh. Sát địa dung tiến chợ đêm đại lưu. Tiểu khu này một chỗ. Tiềm tàng ở nơi tối tăm, nam nhân canh giữ ở ven đường hút thuốc. Giả dạng làm đến nơi đây chờ bằng hữu người qua đường. Mượn cơ hội thăm dò bên này địa hình. Lặng lẽ quan sát trong tiểu khu ra vào thân ảnh. Phát giác nam già thật lại ở chỗ này qua đêm. Hắn mới yên tâm đi ra nơi này. Giả ý phát hai tin tức. Không bao lâu liền biến mất ở chỗ ngoặt mở rộng chi nhánh khẩu. Sản phẩm trong nước xe lộn trở lại tới. Đến bên này đem nam nhân tiếp thượng. Hành đến nơi xa. Chạy đến càng vì rộng thoáng địa giới. Đèn đường chiếu sáng tiến vào. Mơ hồ hiện ra ra trong xe ba người thân hình hình dáng. Lái xe cái kia thình lình chính là ban đầu tấc đầu nam. Cùng Quách Tấn Vân hạt hỗn cái kia. Rồi sau đó bài. Trừ bỏ vừa rồi vị kia. Một cái khác là dáng người mảnh khảnh xuyên chính thức tây trang nữ nhân. Không phải người khác. Đúng là Tưởng Lệnh Di. Tấc đầu nam không tố chất. Dáng vẻ lưu manh. Khai xa sau khó chịu mà mắng hai câu. Xú đàn bà nhi. Thật mẹ nó có thể trốn. Làm hại lão tử hào tím. Thế nào cũng phải cho các ngươi lại đây hỗ trợ mới được. Hàng phía sau nam nhân cũng đi theo mắng. Miệng đầy mang dơ. Chỉ có Tưởng Lệnh Di hơi cúi đầu. Không ứng hòa. Không nói một lời. Phản cảm bọn họ thô bỉ. Nhưng không hảo biểu hiện ra ngoài. Sản phẩm trong nước xe khai hướng vùng ngoại thành. Sấn đêm đến Quách Tấn Vân vùng ngoại thành lão phòng. Nơi đó. Liên tiếp ngừng nghỉ an tâm hảo chút thiên Quách Tấn Vân đã đang chờ. Rốt cuộc có thể ra tới. Chính tập kết một đám người nằm liệt hít mây nhà khói. Hảo không thích ý, sản phẩm trong nước xe ngừng ở bên ngoài. Thực xe tốc hành ba cái đi vào. Hướng Quách Tấn Vân hội báo tiến độ. Quách Tấn Vân tâm tình rất tốt. Vẻ mặt thoải mái thanh tân thoải mái. Nghe xong liền ôm Tưởng Lệnh Di hướng trong phòng đi. Hắn nâng lên Tưởng Lệnh Di cầm. Ai đi lên hướng về phía cổ liền mút một ngụm. Dường như đại gia ban thưởng nha hoàn. Tưởng Lệnh Di không né. Thấy nhiều không trách. Lần này làm được thực hảo. Người cũng coi như là công thần. Quách Tấn Vân nói. Cao hứng mà cắn cắn Tưởng Lệnh Di lỗ tai. Tưởng Lệnh Di thờ ơ. Nói. Tiền khi nào đánh lại đây? Quách Tấn Vân tách ra đề tài. Không vội. Còn sớm. Bây giờ còn chưa được. Trực tiếp đánh cho ngươi sẽ xảy ra chuyện. Dễ dàng bị tra. Chờ một thời gian lại làm cái này. Dù sao tổng hội cho ngươi. Tưởng Lệnh Di cũng tiếp thu. Nói. Tận lực nhanh lên. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp cũng đủ tình báo. Tưởng nhiều mau đều được. Quách Tấn Vân dẫn đường nói. Lại thân Tưởng Lệnh Di một chút. Tiếp theo liền động tay động chân. Tưởng Lệnh Di không phản kháng. Tùy ý, bất quá chung quy chỉ là giả kỹ năng. Quách Tấn Vân đối với loại này tuổi trẻ mạo mỹ tới không dậy nổi. Bộ dáng làm được đủ. Nhưng mà vừa lên trận so với ai khác đều hư. Không giấu vết, Tưởng Lệnh Di lúc này mới chán ghét nhíu mày. Đối loại này vô năng nam nhân rất là ghét bỏ phản cảm. Nhưng trên mặt nhịn xuống. Vì kia bút nhu cầu cấp bách tiền mà không thể không bóp mũi thông đồng làm bậy. Trên đường, đại chúng xe chẳng biết đi đâu. Trở về chỉ có một chiếc Audi. Một đơn nguyên nhị đống cao tầng 20 trong lâu. Nam già đã là nghỉ ngơi. Ngủ sớm vừa cảm giác. Một lại đây liền thu thập rửa mặt. Mặc kệ bên ngoài động tĩnh như thế nào. Vào cửa chiếu thường lui tới làm việc và nghỉ ngơi lên giường nghỉ ngơi. Môn bị mở ra. Thua mật mã. Trên giường nam già không phản ứng. Tùy ý đối phương có vào hay không. Sờ ép oạng đến phòng ngủ. Không bật đèn tắm. Nương ngoài cửa sổ mỏng manh quang xem lộ. Người này rất ngựa quen đường cũ. Không đánh thức nam già. Chân trần lại đây đều không quấy dày. Chỉ chiếm giường đệm một tiểu khối vị trí. Làm nàng hảo sinh ngủ. Nam già nằm nghiêng. Không tinh lực ứng phó. Mệt mỏi thật sự. Đến sau nửa đêm tỉnh một lần. Cảm giác được phía sau ấm áp. Sau lưng mơ hồ mềm mại chạm vào ai rõ ràng. Nam già hợp lại mắt xả hạ góc chăn. Nửa là mệnh lệnh mà nói. Lại đây điểm. Mặt sau vị kia vô miên. theo tiếng liền tới gần, dán sát đi lên, nhưng như cũ không quấy rầy ngủ, chỉ nhẹ nhàng dựa gần, hẹp tế vòng eo sau dịch chút. Nam già tiếng nói hơi thấp, Kỷ Sầm An, người ôm ta, cách Trương.